Hồn Miên, chương 36, góc truyện audio.com. Lương Nguyệt Lăng ở dưới tầng, thấy anh trai mình xem tin tức. Cô nhớ trước giờ anh trai không thích xem tivi, bất kể có chương trình gì hay, anh luôn theo quan điểm tắt tivi sẽ phát hiện thế giới không đẹp như vậy. Đóng laptop sẽ phát hiện thế giới không xấu như thế. Không có cảm tình gì với tivi, đặt tivi ở phòng khách chỉ để cho có bố cục đẹp thôi. Vì vậy cô cũng nhìn, phát hiện đây không phải tin tức truyền trực tiếp, mà là kênh truyền hình trong vùng. Kênh kiểu này hận không phóng đại những chuyện nhỏ nhiều lần, thu hút người xem chú ý tới. Sau đó chuyện lớn hơn chút, lập tức biến thành kết thúc hồi hộp. Nhưng anh trai cô lại nhìn nghiêm túc, cho đến khi Lương Nguyệt Lăng nghe được tên Thẩm Diệc Đình. Phóng viên lý giải là, phát hiện một thi thể, không cách nào thấy rõ. Mà nửa người cũng bị nước trôi đi, nhưng trên cổ của nạn nhân có đeo dây chuyền, vẫn đeo thế, cảnh sát liền dùng vật này để tìm ra tung tích nạn nhân. Dù sao có được chút chứng cứ thì mới điều tra được cuối cùng có chuyện gì. Khi phía cảnh sát công bố tin về sợi dây chuyền này ra ngoài, lập tức có người chỉ ra, hình như đây là của chủ nhân Thịnh Quang Quốc tế Thẩm Diệc Đình. Phóng viên cố làm ra vẻ huyền bí. Thẩm Diệc Đình không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại trở về nước? Hơn nữa lại tìm được thi thể chứ? Đương nhiên, đến cùng đó có phải Thẩm Diệc Đình hay không? Cần cảnh sát thêm một bước xác nhận nữa. Mặc dù phóng viên nói như vậy, nhưng trong lời nói, rõ ràng đã cho rằng đó là Thẩm Diệc Đình. Mấu chốt nhất là tin này làm giống như phim, còn có đến tiếp sau. Ký giả mang theo nhiếp ảnh cùng nhau đến bến tàu gần đó phỏng vấn, cũng hỏi về Thẩm Diệc Đình, lấy được tin chính xác, Thẩm Diệc Đình từng ở nơi này, hơn nữa còn chưa được bao lâu. Điều này làm cho vị phóng viên kinh ngạc, liên tiếp hỏi ra nhiều câu, vì cái gì, Thẩm Diệc Đình lại bằng lòng ở chỗ này, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó một số người đánh giá Thẩm Diệc Đình, không thích nói chuyện, ra ngoài chỉ đội mũ. Hình như không thích người khác nhìn thấy anh, rất ít khi ra cửa. Sau đó chuyển sang chỗ khác, bắt đầu có ký giả phỏng vấn nhân viên bên trong Thịnh Quang Quốc tế. Nhưng mặt đã bị che đi, theo lời của nhân viên này nói, Thẩm Diệc Đình đã ra nước ngoài từ trước, liền đem mọi chuyện trong công ty cho em rể Giang Thiếu Thành. Ký giả bắt đầu ra vẻ huyền bí, dẫn sự việc như câu chuyện ân oán báo thù. Sau đó lại nói xuất thân của Giang Thiếu Thành, vì thế khả năng thấp đi, dù sao nếu như Giang Thiếu Thành chỉ là một người nghèo đói. Có thể làm chuyện như vậy thật, đuổi anh vợ mình đi, một mình chiếm Thịnh Quang Quốc tế, các chuyện giàu sang quyền thế mọi người đều quen, vì vậy ký giả lại phỏng vấn một nhân viên nữa. Căn cứ vào lời người này nói, trước khi Thẩm Diệc Đình rời đi, nội bộ công ty có vấn đề, khiến công ty tổn thất nghiêm trọng. Vào lúc đó Thẩm Diệc Đình tuyên bố ra nước ngoài, hơn nữa giao công ty cho Giang Thiếu Thành. Ký giả đặt câu hỏi liên tục, thế anh nghi ngờ hành động ra nước ngoài của Thẩm Diệc Đình sao? Cảm thấy anh ấy ra nước ngoài giải sầu chứ không phải nguyên nhân công bố trước đó. Tôi không nói như vậy, nhưng công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy. Theo lời anh vừa nói, Thẩm Diệc Đình không trốn tránh trách nhiệm. Điều này có đưa đến cho anh ấy áp lực quá lớn đúng không? Có lẽ vậy, có thể thôi, lúc thời điểm có áp lực lớn như vậy ra khỏi nước. Anh cảm thấy mục đích của Thẩm Tổng là gì? Điều này anh đừng hỏi tôi không biết, được, cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn. Sau đó ký giả lại thuật một lần nữa. Thịnh Quang Quốc tế nhất định có nguy cơ, Thẩm Diệc Đình lựa chọn rời đi. Cũng đem toàn bộ công việc trong công ty cho em rể Giang Thiếu Thành. Bây giờ Thịnh Quang Quốc tế ở trong tay Giang Thiếu Thành được quản lý rất tốt. Mà hình như Thẩm Diệc Đình cũng không ra khỏi nước, đã có cảnh sát đi điều tra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao Thẩm Diệc Đình ở trong nước? Nếu ở trong nước, sao không trở về công ty, tiếp tục giao cho người khác xử lý? Ký giả liên tiếp đưa ra nghi vấn. Cuối cùng kết thúc ở phần ngày mai tiếp tục theo dõi. Hơn nữa còn ám hiệu rằng, ngày mai thân phận của thi thể kia có thể được công bố. chuyển sang quảng cáo, Lương Huy bỏ qua điện thoại, khỏe miệng vểnh lên, anh khâm phục Giang Thiếu Thành. Thẩm Diệc Đình gặp chuyện không may, vốn người bị hoài nghi nhất nên là Giang Thiếu Thành, dù sao Thẩm Diệc Đình bị vậy, người được lợi nhất là Giang Thiếu Thành, có nghi ngờ cũng không được. Nhưng Giang Thiếu Thành có cách để mọi người rời đi sự chú ý, đầu tiên lấy gia thế của anh làm hậu thuẫn. Anh có tài sản như vậy, còn đi hại người sao? Tiếp tục ban đầu chính Thẩm Diệc Đình chủ động để anh giúp một tay. Anh thành người tốt, xử lý nguy cơ của Thịnh Quang Quốc tế. Cuối cùng lấy ra lúc Thẩm Diệc Đình rời đi, chính là khi công ty khó khăn nhất, vô hình nói cho mọi người biết, Thẩm Diệc Đình là người có năng lực kém, không chịu nổi áp lực, nhất là Thẩm Diệc Đình ở bến tàu lâu như vậy. Chuyện này cũng có điều phản kích, nếu như Thẩm Diệc Đình bị Giang Thiếu Thành hại, vì sao không xuất hiện ngay? Anh vừa xuất hiện, Giang Thiếu Thành đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Thịnh Quang Quốc tế. Thẩm Diệc Đình hành động như vậy, cũng đã ngầm nói, cậu ta thà ở phòng ốc kém ở bên ngoài, còn hơn trở lại công ty. Có lẽ cậu ta đã sớm chán ghét thương trường nơi mày lừa tao gát. Có lợi nhất chính là trên người không có vết thương có lực ngoại vào. Đều do nước đánh thẳng vào mà thành. Nếu như cảnh sát không tìm được nghi vấn nào khác, cuối cùng chỉ có thể xác định rằng Thẩm Diệc Đình tự sát. A Lương Huy lắc đầu một cái. Đúng là kịch hay, Lương Nguyệt Lăng nhìn anh trai. Bây giờ cô biết sao anh trai muốn xem tin này rồi. Đây là Thẩm Diệc Đình thật sao? Ai biết được, dù sao không liên quan tới anh. Mặc dù Lương Huy đang cười, nhưng nhìn không ra có bao nhiêu niềm vui xuống. Anh, cho tới bây giờ, anh vẫn hận Thẩm Diệc Đình sao? Nụ cười trên mặt Lương Huy lập tức biến mất không thấy. Cậu ta hại chết Tâm Vũ. Anh sao có thể không hận cậu ta? Thật ra thì anh không hy vọng người này là Thẩm Diệc Đình. Cậu ta chết như vậy. Lợi quá rồi, tay anh bóp thật chặt, hình như Thẩm Diệc Đình chết trong tay anh, mới là hạnh phúc, anh, Lương Nguyệt Băng nói một tiếng, không nói thêm gì nữa, không có gì dễ nói cả, từ trước đến giờ cô không thay đổi được cái nhìn của anh. Cô rất muốn nói cho anh biết, người Đường Tâm Vũ mãi yêu là Thẩm Diệc Đình, cho dù anh ấy đã chết, cũng không thay đổi được sự thật này. Xế chiều, Lương Nguyệt Băng gặp Giang Thiếu Thành, cô nghe Lương Huy nói rằng vết thương của anh bị nặng hơn. Vì vậy đi nấu canh mang tới cho Giang Thiếu Thành ở Thịnh Quang Quốc tế. Hy vọng anh có thể khá hơn một chút, thấy Lương Nguyệt Băng tới. Sắc mặt Giang Thiếu Thành tốt hơn một chút, anh cười với cô, bận rộn như vậy còn chạy tới. Cực khổ, so với anh, còn kém xa, Lương Nguyệt Băng nói xong đổ canh ra bát. Đưa đến trước mặt Giang Thiếu Thành, Giang Thiếu Thành cười, nhận lấy, Lương Nguyệt Băng vốn định xem tình hình hiện tại của Thịnh Quang Quốc tế. Dù sao nhưng tin tức được phát tán ra, không thể không khiến người hoảng loạn, dù sao Thịnh Quang Quốc tế là của họ Thẩm, nhưng nhân viên vẫn làm việc, hình như không bị ảnh hưởng vì sự kiện đó. Có lẽ Giang Thiếu Thành đã sớm hạ lệnh, cô thấy anh uống một bát, lúc này mới múc tiếp. Làm sao lại bị thương? Không cẩn thận mà thôi. Lương Nguyệt Băng cười, lấp lánh cách nói của anh. Hình như bởi vì Thẩm Tâm Duy mới khiến anh bị thương lần nữa. Cô không thể không nói. Có lúc Thẩm Tâm Duy thật ấu trĩ. Nhưng anh không muốn nhắc tới. Cô giả bộ không biết. Chuyện Thẩm Diệc Đình, người kia thật sự là Thẩm Diệc Đình sao? Em cũng chú ý tới những tin lộn xộn vậy sao? Tôi đã sớm khiếu cáo với tên ký giả đó. Cảnh sát còn tuyên bố gì thì đã tự suy đoán. Đây đã tạo ra tổn hại lớn cho Thịnh Quang Quốc tế. Lương Nguyệt Băng gật đầu một cái. Nói tiếp, anh vẫn không trả lời vấn đề của em. Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng hay không, không liên quan tới tôi. Tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình là được. Hình như anh không quan tâm tới chuyện này lắm. Cũng không lộ ra cảm xúc khác. Như đã sớm cắt đứt quan hệ với Thẩm Diệc Đình, vì vậy Thẩm Diệc Đình ra sao? Không quan hệ gì với anh nữa? Cũng đúng, nhưng không ảnh hưởng tới anh sao? Thịnh Quang Quốc tế, rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Tôi nói rồi, tôi chỉ quan tâm tốt bổn phận của mình là được. Tôi biết em quan tâm tới tôi, nhưng tôi biết nên làm thế nào. Lương Nguyệt Băng gật đầu. Được rồi, em tin anh, nhưng cô không nói, cô chỉ có chút sợ thôi. Cảm giác chuyện này không đơn giản đến thế. Buổi trưa, Giang Thiếu Thành đi ăn cơm với Lương Nguyệt Lăng. Lần này bọn họ không nói chuyện về Thịnh Quang Quốc tế. Cũng không nói chuyện Thẩm Diệc Đình, chỉ là chuyện giữa bọn họ. Giang Thiếu Thành, gần đây em hay nghĩ tới một chuyện. Cô ngồi đối diện Giang Thiếu Thành, cười cười, nghĩ gì, còn để cho em nghĩ lâu như vậy. Em nghĩ, nếu như em không đi làm ở Cẩm Thành, không gặp anh, em sẽ không nhận ra anh. Chúng ta không bỏ lỡ như vậy. Sau đó đời này không gặp cũng được, cho dù gặp được, cũng coi như người lạ. Nhưng chúng ta đã gặp được, nhưng khả năng kia, có thể loại bỏ rồi. Đây chính là điều khác biệt trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ sao? Có lẽ vậy, Giang Thiếu Thành cười, đàn ông quan tâm chuyện đã xảy ra, hơn nữa mang tới kết cua. Phụ nữ thì lại nghĩ những khả năng khác, nếu như chúng ta không gặp, sẽ như thế nào đây? Lương Nguyệt Lăng tự nói, có lẽ em sẽ tìm một người để cưới, mà hôn nhân của anh có thể được giữ vững. Em phải biết, trên đời này không có nếu như. Cũng đúng, sau khi Lương Nguyệt Lăng rồi đi, Giang Thiếu Thành gọi điện cho đài truyền hình kia, không cần báo cáo gì. Đối phương nghe thấy chỉ thị của anh, liền xóa bỏ tất cả các tin tức đã chuẩn bị xong. Về phần ngày mai ư, bên cảnh sát đã rút ra những vật phẩm và so với DNA của Thẩm Diệc Dình. Không cần bất kỳ tin gì thúc đẩy, sẽ báo rằng TTH Thẩm Diệc Đình đã tử vong. Cách chương.